Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1896, Hứa Thất An nhật ký thứ hai đạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 6 tháng 3, quốc sư ám chỉ ta song tu, ta nhịn đau từ chối. Ta bây giờ cần chuyên tâm phụ đạo Lâm An thành tài, thuận lợi tốt nghiệp. Đạo lý tương tự, ta cũng từ chối nam chi ám chỉ. Nhân tiện nhắc tới, từ sau kết hôn, ánh mắt Thầm Thầm nhìn Hoa Thần liền trở nên là lạ. Lạ ở nơi nào? Ta tổng kết một lần, ta mang ngươi coi là tỉ muội, ngươi lại muốn ngủ với cháu ta. Thời gian sẽ vỗ về mọi người chết về mặt xã hội. Amen. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 8 tháng 3, Linh Nguyệt rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Hy vọng nàng đi ra khỏi bóng ma, lòng hướng tới ánh sáng. Lâm An rốt cuộc bước đầu nắm giữ xong tu bí pháp. Vi sư rất an ủi. Linh M và Lệ Na lại đi Ti Thiên Giám ngồi trong viên hộ pháp. Viên hộ pháp đáng yêu như vậy, vì sao muốn ăn viên hộ pháp? Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu tìm ta câu lan nghe khúc. Ta chính nghĩa nghiêm khắc từ chối. Con người phải học được trưởng thành. Ta đã không phải thiếu niên lúc trước. Ta bây giờ là người có vợ rồi. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 9 tháng 3, hôm nay tặng một phần đại lễ cho thánh tử. Danh sách quà: Sài Hạnh Nhi, Văn Nhân Thiến Nhu, Triệu Tố Tố, Vu Hàm Tú, Lam Lam, Mai Nhi, Sư Phụ Dung Dung, N Linh. Thánh tử à, huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Hy vọng ngươi năm tháng an lành. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 10 tháng 3, Hoài Khánh mở chợ biên giới bước đầu thấy hiệu quả. Rất nhiều vật tư ùa vào Trung Nguyên, bò dê, dược liệu, gỗ vân vân. Sau khi mậu dịch trở nên thường xuyên, cương vị công tác liên tục gia tăng. Dân chúng Đại Phụng có việc làm. Yêu Man và Nam Cương cùng với Vạn Yêu Quốc cũng đạt được thứ chúng nó muốn. Thật tốt, bốn biển Thái Bình, an cư lạc nghiệp. Đây là thịnh thế trong lý tưởng của ta. Vấn đề duy nhất chính là, nghe Hoài Khánh nói, đứa nhỏ lực cổ bộ từ chối tự mang thức ăn. Càng quá phận hơn là, bọn họ mang trẻ con vừa cai sữa cũng đưa đến học đường công lập học bài. Quả thực táng tận thiên lương. Ta tính thời gian nữa đi Nam Cương một chuyến, giáo dục một phen lực cổ bộ không tuân thủ quy củ. Cũng không phải bởi vì Loan Ngọc viết thư tình cho ta. Hoài Khánh 2 năm, ngày 12 tháng 3, hôm nay theo quốc sư cùng nhau tới Thiên Tông, thực hiện ước định thiên nhân chi tranh. Cường giả siêu phàm của Đại Phụng đều đi hóng hớt. Thiên Tôn thoạt nhìn không quá vui vẻ, cũng có thể là ảo giác của ta. Thiên Tôn không có cảm tình, sao có thể tức giận bởi vì những việc nhỏ này? Nhưng việc nào nói việc đấy? Mấy người bọn Kim Liên đạo trưởng ở bên cạnh bầy bàn uống rượu thì quá phận rồi. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 14 tháng 3, thiên nhân chi tranh kết thúc. Quốc sư bị thương không nhẹ, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được. Sau khi đoạt lấy bổn nguyên Thiên Tôn, nghiệp hỏa của nàng gần như tắt. Thiên Tôn tương đối tốt hơn. Hắn trở nên càng giống một người hơn. Có thể cảm giác ra, hắn thật ra muốn giết Lạc Ngọc Hành, đoạt hết lực lượng bổn nguyên. Nếu không có ta tồn tại, dựa theo tình huống bình thường phát triển trong thiên nhân chi tranh, quốc sư chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy cũng tốt, sau thiên nhân chi tranh, tu vi quốc sư sẽ cao hơn một tầng. Chờ lúc tập kích bất ngờ Alanda, nàng lưu thủ kinh thành nắm chắc lớn hơn nữa. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 17 tháng 3, không biết vì sao, mấy ngày nay có chút buồn khổ, không thể nói rõ nguyên nhân. Chính là có chút buồn bực. Ta thử đánh giá bản thân, nhưng không có thu hoạch. Thẳng đến sáng sớm hôm nay, ta thấy nhị thúc cùng nhị lang đều tự xách một túi quýt xanh trở về. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 18 tháng 3, hôm qua, đại triệt đại ngộ, ta cùng Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu kết bạn câu lan nghe khúc. Bầu không khí quen thuộc, giọng hát quen thuộc, xiếc ảo thuật quen thuộc. Quen thuộc các tiểu nương tử. Ở trong thế giới khuyết thiếu giải trí này, chỉ có câu lan nghe khúc có thể cho ta một tia ấm áp. Thời điểm viết đoạn nhật ký này, Trong lòng ta dần hiện lên một cái ý niệm. Ta vẫn là thiếu niên trước kia. Chưa có một tia thay đổi. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 19 tháng 3. Câu Lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 20 tháng 3. Câu Lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 21 tháng 3. Câu Lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 22 tháng 3. Hôm nay uống trà cùng Ngụy Công. Hắn hỏi tu vi, ta nói có chút tinh tiến, nhưng cách nhất phẩm trung kỳ xa xa không hẹn. Cảnh giới nhất phẩm thật sự quá khó thăng cấp. Ngụy Công biểu đạt sầu lo, không nói đến tương lai đại kiếp, riêng trận chiến A-Lan-Đà đã không thể tính là không quan trọng. Ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định dốc lòng tu hành. Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày 23 tháng 3, sau buổi trưa, Mộ Nam Chi đột nhiên phái Bạch Cơ tìm ta, nói vòng tay đánh mất, rất sợ hãi. Ta liền đi phòng nàng hỗ trợ tìm kiếm. Một lần này tìm liền tìm tới hoàng hôn, không được nha Hứa Ninh Yến. Lúc này mới không đến một tháng, đã không khống chế được bản thân. Người xứng với Lâm An sao? Lần sau Mộ Nam Chi mặc kệ dùng lý do gì, ta cũng sẽ không mắc câu. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 24 tháng 3. Cắm hoa. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 25 tháng 3. Cắm hoa. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 26 tháng 3. Cắm hoa. Hôm nay sau buổi trưa, quốc sư nói mời ta đi Linh Bảo Quan uống trà. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 27 tháng 3. Cắm hoa đùa ngọc. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 28 tháng 3. Cắm hoa đùa ngọc. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 29 tháng 3. Cắm hoa đùa ngọc. Lâm An ơi, phu quân cũng là vì tu hành. Ta ứng đối đại kiếp tương lai mà. Tu hành mấy ngày, hiệu quả không tệ. Mặt khác, Hứa Nguyên Hòe hôm nay vào đà canh nhân làm việc, ta cảm thấy rất tốt. Đi ra ngoài công tác, chung quy mạnh hơn so với ở nhà ăn bám mẹ già. Ta kính nhờ Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu quan tâm một chút đứa em trai hời này. Coi như là cho mẹ đẻ một câu trả lời. Năm Hoài Khánh thứ hai. Ngày 30 tháng 3. Mẹ đẻ chạy tới tìm ta. Thấp thỏm lo âu nói. Hứa Nguyên Hòe mỗi ngày về nhà, trên người đều có mùi son phấn. Nhất định là ở bên ngoài học cái xấu. Nó còn chưa tới 20. Đúng vậy, nó vẫn là đứa nhỏ. Sao có thể đi giáo phường ti? Vì thế ta âm thầm dạy Hứa Nguyên Hòe phương pháp sử dụng chính xác của quýt xanh. Cách chương.